cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Ta muốn đi truy cầu một điểm vật mới mẻ. Buổi họp báo trên, chiến thuật đại sư Benitez mắt bên trong vẻ thống khổ khó mà che giấu. Bọn tiểu tử đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Chúng ta đá được rất ương ngạnh, nhưng là kết quả thật đáng tiếc. Cái này là bóng đá. Sang năm chúng ta sẽ lại đến. Chúc mừng Inter Milan. Bọn hắn thắng lợi không thể chỉ trích. Bọn hắn xứng với quán quân. Inter Milan là trên cái tinh cầu này tốt nhất đội bóng một trong. Bọn hắn tiên phong làm cho người hâm mộ. Ba tên siêu cấp tiền vệ đêm nay cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức. Đúng vậy, Ricardo sau cùng vào bóng phi thường xinh đẹp. Thẳng thắn nói, lúc ấy ta đầu óc trống rỗng. Ta chưa bao giờ thấy qua cái nào người trẻ tuổi tại hắn tuổi tác như vậy có thể làm được hắn làm ra. Đến sự tình, chúc mừng hắn. Hắn có quang minh tiền cảnh. Ta nghĩ hắn có thể trở thành trên cái thế giới này trước năm tiền vệ. Thậm chí đạt tới Ronaldo độ cao. Chỉ cần hắn không đình chỉ cố gắng. Lần này thất bại là đả kích rất lớn. Nhưng Liverpool người tuyệt đối sẽ không vì vậy mà ngã xuống. Chúng ta tại mùa hè chuyển nhượng cửa sổ sẽ làm ra một chút điều chỉnh. Một số người sẽ đi. Một số người sẽ lưu lại. Còn sẽ có một chút máu mới gia nhập liên minh. Mùa giải tiếp theo các người sẽ thấy một chi hoàn toàn mới Liverpool. Vẫn có xông vào trận chung kết thực lực Liverpool. Nếu như lần sau còn có thể cùng Inter Milan gặp nhau, bọn tiểu tử nhất định sẽ báo thù rửa hận. Benitez đã không có mất đi phong độ. Mancini tự nhiên cũng sẽ không đánh chó mù đường. Hơn nữa, dèm pha đối thủ sẽ để cho chính mình đoạt giải quán quân hàm kim lượng giảm bớt. Hắn không biết làm như thế vô não sự tình. Liverpool là một chi mạnh mẽ đội bóng. Bọn hắn trong trận đấu đấu trí phi thường tràn đầy. Ta một lần cảm giác được đối tình thế đã mất đi khống chế. May mắn là Ronnie cùng Ricardo bạo phát. Bọn hắn cho chúng ta mang đến một trận thắng lợi. Nhưng là vậy không nên đánh giá thấp cái khác cầu thủ cống hiến. 22 cá nhân cố gắng mới hoàn thành một trận kinh điển tranh tài. Cảm tạ fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn một mực đối đội bóng không rời không bỏ. Tại đánh giá thấp nhất thời điểm cũng vì chúng ta cổ động. Cảm tạ câu lạc bộ tầng quản lý. Bọn hắn cho ta rất lớn duy trì. Cảm tạ tất cả yêu quý đội bóng này người. Đêm nay, chúng ta rốt cục mộng tưởng trở thành sự thật. Bây giờ nói luận mùa giải tiếp theo còn hơi sớm. Chúng ta bây giờ muốn chuyên chú vào Italian Cup trận chung kết. Tam quan vương, tại sao lại không chứ? Ta cho là chúng ta có cơ hội. Roma là một chi rất có thực lực đội ngũ. Nhưng chúng ta là vua châu Âu. Ronnie chuyển nhượng. Không, ta không biết rõ. Hắn cùng câu lạc bộ còn có hiệp ước. Ta cho là hắn rất tình nguyện tiếp tục thực hiện hiệp ước. Chúng ta còn không có tiếp vào khác đội bóng báo giá. Thẳng thắn nói, ta không cho rằng có đội bóng mua được Ronnie. Ta cho là hắn chí ít giá trị 3 ước. Ricardo, làm ngươi có dạng này một tên thiên phú xuất chúng. Có thể lấy 18 tuổi tại Champions League trận chung kết bên trong mai nở hai lần thiên tài thiếu. Niên. Người đương nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lưu lại hắn. Ta cho rằng câu lạc bộ chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn người đại diện mở ra tục ước đàm phán. Đúng vậy, Ricardo đem lưu tại Inter Milan. Mùa giải sau các ngươi còn biết xem đến hắn người khoác lam đen chiến bào. Ta lặp lại một lần. Ricardo là không bán. Vô luận bao nhiêu tiền đều không bán. Hắn sẽ lưu lại. Cùng chúng ta cùng đi chiếm lấy càng nhiều quán quân. Inter Milan không có ở Istanbul dừng lại. Lĩnh thưởng về sau, toàn đội máy bay thuê bao trong đêm bay trở về thành phố Milan. Ở trên máy bay, các cầu thủ vẫn hưng phấn không thôi. Cúp C1 bị truyền đến truyền đi. Cái niên đại này smartphone mới vừa vặn xuất hiện không lâu. còn không có Đại Hưng. Tự chụp còn không phải rất lưu hành. Bằng không mà nói khẳng định mỗi cái người đều sẽ ôm tòa này cúp tự chụp một mạch. Ricardo ngồi tại Ronaldo bên người, nhìn hắn cùng đồng đội chơi đùa, vẫn không có mở ra miệng. Chờ Ronaldo mệt mỏi, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt chợp mắt thời điểm, Ricardo mới nhỏ giọng hỏi, Dada, người thật dự định đi rồi. Ronaldo mở mắt ra, Trương nhìn một cái, mới nhỏ giọng trả lời, Sweet, ta đã sớm quyết định, cầm tới Champions League liền đi. Ricardo gấp nói, thế nhưng là ta mới vừa vặn chuyển nhượng đến, ta còn không muốn đi. Người khó nói không muốn lưu lại đến cùng ta cùng một chỗ lấy thêm mấy cái quán quân sao? Ronaldo cười nói, ngươi có thể lưu lại a, ta sớm muốn đi nghênh đón mới khiêu chiến. Ta cùng Moriarty tiên sinh vậy nói qua, chỉ cần lấy được Champions League, hắn liền sẽ thả ta rời đi. Nhưng bây giờ Moriarty tiên sinh không phải chủ tịch rồi. Đồng dạng, Facchetti tiên sinh cũng sẽ tuân thủ cái này ước định. Ricardo trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn chính là vì Ronaldo mới đi đến tòa thành này thì. Mà hắn vừa mới thích ứng nơi này. Tiếp nhận rồi nơi này fan hâm mộ. Ronaldo liền muốn rời khỏi rồi. Muộn một chút lại đi có thể hay không? Ricardo nói. Lại đá hai cái trận đấu mùa giải. Không, một cái trận đấu mùa giải. Tháng 9 phần, ta liền đầy 29 tuổi. Ronaldo thán nói, nghề nghiệp của ta kiếp sống đã không có mấy năm. Phải thừa dịp hiện tại còn chạy động, theo đuổi một điểm vật mới mẻ. Người có thể đá phải 50 tuổi. Đừng đùa rồi, ta thân thể, chính ta rất rõ ràng. Ta thân thể tồn tại quá nhiều tai họa ngầm rồi. Ronaldo thanh âm lộ ra một cỗ bi ai. Một khi bạo phát đi ra, khả năng nghề nghiệp của ta kiếp sống đều sẽ như vậy kết thúc. Những này năm ta nhận qua thương, đều tồn tại nơi đó. Chờ lấy ngóc đầu trở lại đâu? Ricardo nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Premier League, vẫn là La Liga, ta cũng không biết rõ. Ronaldo thản nhiên nói, Premier League cùng La Liga đều có đội bóng mời ta. Florentino lần trước còn chuyên môn bay tới Milan mời ta ăn cơm. Real Madrid cho điều kiện rất không tệ. Ta chính tại nghiêm túc cân nhắc. Ricardo xoay đầu nhìn lấy đen như mực cửa sổ máy bay bên. Ngoại, vậy ta vậy đi. Ngươi đi đâu? Ta liền đi đâu? Ngươi không cần rời đi à? Lão đệ. Ronaldo cười nói, giới đá banh trên huynh đệ nhiều như vậy, cũng không phải là đều tại một nhà câu lạc bộ hiệu lực. Baresi huynh đệ phân biệt hiệu lực tại Milan Song Hùng, Laudrup huynh đệ, De Boer huynh đệ cũng không phải cùng một chỗ đá bóng. Neville huynh đệ cuối cùng không cũng tách ra đến sao, ta vẫn có chút khó chịu. Dada, cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng cảm giác quá tuyệt vời. Ricardo nói, ta biết, cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng cảm giác vậy rất tuyệt. Ngươi luôn có thể đem bóng truyền đến để cho ta thoải mái nhất vị trí. Mà mỗi lần ta muốn truyền bóng thời điểm, nhấc đầu liền có thể nhìn thấy ngươi xuất hiện tại nơi thích hợp. Ronaldo cảm thán nói, tóm lại, chúc ngươi hết thảy thuận lợi đi. Vậy chúc ngươi thuận lợi. Hy vọng ngươi có thể dẫn đầu Inter Milan lấy thêm mấy cái quán quân. Đem cái này huy hoàng thời đại kéo dài tiếp. Hai huynh đệ đình chỉ rồi nói chuyện với nhau. Ricardo cảm thấy rất thương cảm. Hắn rất muốn tại Ronaldo bên người đá bóng. Nhưng Ronaldo chưa chắc cần hắn. Không có hắn, Ronaldo vẫn là cái kia Ronaldo. Đương thời vô địch vua bóng đá. Mà nếu như không có Ronaldo, hắn còn có thể là cái kia tại Champions League trận chung kết bên trong mai nở hai lần thiên tài. Sao? Kỳ thật ta cần ngươi, mà ngươi cũng cần ta. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.